Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Thứ hai thông minh, Tống Khuyết người, tại khí chất bên trên ngược lại là cùng Lê Tranh có chút tương tự. Khi còn bé giáo dục khiến đến bọn hắn từ có một ít không giận tự uy khí thế. Tại bây giờ như thế một thời đại, nam nam nữ nữ thẩm mỹ càng phát ra vặn vẹo quái gì. Hơi có chút cyberpunk chi phong, nhưng Tống Khuyết không quản ở đâu, đều nên mỗi cái mỹ nam. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể cười. Một người như vậy, một cười liền không hiểu sẽ cho người cảm thấy có chút chất phác trung thực. Thế gian liền là có loại này khuôn mặt, tỉ như cổ đại phim Mỹ quyền bơi nữ chính. Vị kia nhan trị theo dáng tươi cười tại một điểm cùng 9 phần có ở giữa ba động long chi mẹ diễn. Viên, hết lần này tới lần khác Tống Khuyết tương đối vui thiên ánh nắng. Cười tần suất rất cao, cho nên tại thứ nhất thành lũy, Tống Khuyết vậy có cái ngoại hiệu, gọi khờ Tống, cũng không phải là vị này Tống gia đại công tử thật khờ ngốc. Tống Khuyết làm người thành thật chất phác là thật. Nhưng tính toán một đạo, cũng ít có địch thủ. Cao Ly danh thủ quốc gia Lý Hạo Xương, tại cờ vây giới quét ngang từng cái thành lũy, thu Tống Khuyết làm đệ tử về sau. Không lâu liền phong bàn quy ẩn, chỉ là chuyện này, cũng chỉ có người nhà họ Tống biết nguyên nhân. Tống Khuyết cười nói, lão cha, ta không có gặp qua nàng, nghe nói xinh đẹp mắt, vậy cực kỳ thông minh. Đó là tự nhiên, hôn sự này ủy khuất không được ngươi. Muốn nói nam nhi hảo hán, Lê gia so bất quá ta Tống gia. Nhưng muốn nói ta Tống gia nữ tử, cùng Lê gia nha đầu kia so, kém quá xa. Tống Khuyết gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ đại tỷ cùng tam muội kỳ thật vậy cực kỳ ưu tú. Qua hai ngày, chúng ta đi 39 thành lũy. Ngươi liền hội kiến nha đầu kia, nàng giống như rất hung, nếu là không thích ta làm sao xử lý. Tống Khuyết tựa như một cái mong muốn đường đường chính chính yêu đương, lại có chút bó tay bó chân chim non. Tống Canh Chiều gật gật đầu, cái này không có cách nào phản bác. Lê gia nhị tiểu thư hung danh bên ngoài, không ít mọi người công tử nhà giàu từ nhỏ ra biến thành thiếu nãi nãi. Nghĩ đến 39 thành lũy những năm này không ai dám cùng người nhà họ Lê cầu hôn. Không có gì ngoài giữa các gia tộc chênh lệch, cũng có một chút môn đăng hộ đối bên ngoài nhân tố. Tống Canh Chiều cười nói, người thật tốt đối với người ta, người sinh tuấn Mỹ, làm người có chất phác trung thực, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Tống Khuyết gật gật đầu, không lại bàn luận chuyện này. Có chút mong đợi cùng Lê Tiểu Ngu gặp nhau. Đúng, đi săn thịnh hội chuẩn bị làm như thế nào? Các đội viên đều lục tục ngo ngoe chạy đến. Tống Khuyết nói ra, những đội viên này rất là không đơn giản. Ta Tống gia tìm đến bọn hắn, nhưng tốn không ít tiền tài. Bọn hắn phục ngươi à? Tống Canh Chiều lo lắng nhất chính là điểm này. Mình cái này con trai, thiên phú dị bẩm không giả. Đại khái thợ săn bảng bên trên cũng chỉ có thần bí khó lường ác ca có thể tới đọ sức. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại trong đội ngũ đảm nhiệm vị trí, lại muốn lựa chọn nhất không thụ tôn kính con mắt. Tống Khuyết nói ra, yên tâm đi lão cha, bọn hắn xác thực đều là có bản lĩnh người, nhưng thật là mặt khác vui vẻ đâu. Nhưng bọn hắn vẫn là phục ta. A, một đám người tài ba từng cái mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ. Nguyện nhận ngươi làm đội trưởng. Tống Khuyết gật gật đầu, nghiêm túc nói, cường giả có cường giả cá tính cùng tính tình là hẳn là. Muốn lấy được đến bọn hắn tán thành, chọn theo ta không chọn con mắt cái này chức vị không quan hệ. Mạnh hơn bọn họ liền tốt. Tống Canh Chiều rất hài lòng tại chính mình con trai tự tin thái độ. Đi, những ngày này, tận khả năng đi nhiều thao luyện a. Lần này đi săn thịnh hội, các lộ nghiêu quỷ xà thần cũng không ít. ngươi vậy không thể phớt lờ. Ban thưởng đối với các ngươi tới nói là thứ yếu, vinh dự là trọng yếu nhất. Tống Khuyết gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu. Tống Khuyết liền rời đi thư phòng. Sau đó không bao lâu, đi khu mỏ quặng. Amara Châu là nhân loại tại khu mỏ quặng lớn nhất lấy quặng địa. Cơ hồ tất cả thành lũy đều ở nơi này có mình lãnh địa cùng công sự. Nơi này cũng là từng cái thành lũy, tân thủ thôn, điểm xuất phát. Lâm Quyết quơ gậy tròn, chính đập vào một cái không cẩn thận chạy vào khu vực an toàn tinh nhuệ cấp sinh vật. Xem như đuổi nhàm chán, ta nói Tống Khuyết tiểu tử kia, cũng là công tử ca nhi à, làm sao đều không an bài mấy nữ nhân hầu hạ. Lâm Quyết ném đi tàn thuốc, tiếp tục dùng gậy bóng chày tiên thi, một bên mấy cái thợ săn vậy đều quen thuộc. Cái này nhìn Du Côn Thái 10 phần lão lưu manh, thực lực không tầm thường, cuộc đời yêu nhất hai loại sự vật, đánh khung cùng nữ nhân. Sáng sớm lớn như vậy hỏa khí, đội trưởng thế nhưng là cái người đứng đắn, muốn tìm nữ nhân mình đi ba tầng hội sở đi, nói chuyện người chỉ có một con mắt, tướng mạo hung hãn, đang tại lau sạch lấy trong tay súng ống, tạo hình rất nhớ Barrett hạng nặng súng bắn tỉa, bực này vật nặng, trong tay hắn giống như cùng bọt biển một dạng nhẹ nhàng. Lâm Quyết lắc đầu, nói ra, chim non làm lão đại không có ý tứ nhất. Thật hoài niệm trước kia là một mình thời gian. Nhớ năm đó, ta tại 39 thành lũy, tái rồi cả một cái trường học lão sư. Cái kia là bực nào phong quang. Dừng già, dừng lại, người mới nói hơn 80 trở về. Làm bị dáng trước người. Ba tầng ngươi vậy trở về không được. Bác sĩ cười khoát tay, ngăn lại Lâm Quyết bản thân hồi ức. Lâm Quyết có chút xấu hổ, cười cười, cũng thế, ta nếu là còn có thể về ba tầng, ta liền đi hỏi Độc Nhãn Long muốn cái kia chút hội sở địa chỉ. Chúng ta đi theo tống đội, chỉ là bởi vì hắn thông minh, mặc dù cho tới nay ta là xem thường con mắt, nhưng hắn năng lực, không làm con mắt đáng tiếc, khác lải nhải nữ nhân, chờ thắng thứ tự, ngươi liền có thể trở về. Lâm Quyết gật gật đầu, trong lòng tự nhủ là như thế cái đạo lý. Bất quá Tống Khuyết giờ phút này còn chưa tới, hắn không chịu nổi nhàm chán, nói ra, cái này Tống gia lão đầu nhi thanh con trai của hắn giấu lâu như vậy, xem như có thể nhịn. Đổi lão tử nếu là có như thế cái nhi tử, đã sớm phát vòng bằng hữu tú em bé. Ngươi nhưng dẹp đi đi, liền ngươi cái này chơi gái lượt thiên sơn vạn thủy không đặt chân đức hạnh, ai nguyện ý cho ngươi sinh em bé. Độc Nhãn sặc một thanh Lâm Quyết. Lâm Quyết cũng không giận, ha ha cười nói, ta vậy không sinh ra đầu tốt như vậy em bé, xem như ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong thứ hai thông minh. Lời này lập tức để còn lại mấy cái cùng nhau chờ đợi Tống Khuyết đội viên ngơ ngẩn. Lại thổi cái gì châu đâu? Tình huống gì? Hóa ra ngươi còn gặp qua càng thông minh. Lâm Quyết đắc ý bắt đầu, nói ra, vậy cũng không, ta trước kia ở trường học, hiệu trưởng gặp ta cũng phải gọi một câu Lâm lão sư. Ta gặp qua hài tử có nhiều lắm, ít thổi ngươi những phá sự kia, ngoại trừ nữ nhân cái mông cùng chính là tử, liền không có khác mới mẻ hoa văn. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Cái đứa bé kia nghe nói về sau phạm vào lăn lộn, khảo thí gian lận đâu, cho cả không có, ta hiện tại đều không nghe được hắn tin tức. Đáng tiếc, hắn thật so Tống Khuyết đứa nhỏ này thông minh, liền là không có thiên phú. Cùng Tống Khuyết so, đến cùng là mệnh khác biệt, tầng dưới chót cũng không phải tốt như vậy sống. Chưa chừng cái kia em bé đã một mạng hô ô. Ngươi nói trứng đâu? Không có cũng bị mất. Độc Nhãn mắng, không có thiên phú hài tử, tầng dưới chót một bó lớn. Đầu thông minh, tại Độc Nhãn xem ra cũng liền như thế. Dù sao Tống Khuyết nhưng không riêng gì thông minh. Bác sĩ cười cười, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. mấy người hợp tác có một hồi, làm đều là bỏ mạng mua bán. Không tại thợ săn trên bảng xếp hạng, nhưng bọn hắn thực lực đều không thể coi thường được. Lẫn nhau cũng tương đối hiểu biết. Hắn biết Lâm Quyết cùng Độc Nhãn đều là vô lại. Nói chuyện cầu thả, vậy yêu khoác lác. Nhưng giờ phút này Lâm Quyết trong mắt tiếc nuối không làm giả được. Liền an ủi, người thông minh tổng sẽ nghĩ biện pháp sống được cực kỳ tưới nhuần. Ngươi cũng đừng tiếc nuối, chưa chừng về sau ngươi còn có thể nhìn thấy hắn. Chỉ mong đi, cái kia em bé cũng coi như cứu qua ta một mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?